Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, nhân sinh như diễn toàn dựa kỹ thuật diễn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thú gào giống thanh, nghe vào đông lạnh run bần bật nghiu bức lỗ tai. Có loại nói không nên lời hoang dã hương vị. Mấy cái nam tính thành niên người nguyên thủy, ở thôn xóm nhỏ cửa ra vào hai đầu, cùng với thôn xóm trung gian, bậc lửa hơn 10 đôi lửa trại, hừng hực ngọn lửa, đem chung quanh chiếu rọi sáng trưng. Nghiu bức tại đây đoạn thời gian, mấy lần lớn tiếng đối với này vài tên người nguyên thủy chào hỏi, ý đồ hảo hảo theo chân bọn họ câu thông hạ, chẳng sợ không thể làm đối phương thả chính mình, đem chính mình buông xuống, không như vậy treo cũng hảo. Tuy rằng chính hắn cũng biết này tỷ lệ cực kỳ xa vời, bất quá vạn nhất thành công, kết quả thực rõ ràng. Kia vài tên người nguyên thủy căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Thậm chí chỉ là ngẩng đầu nhìn Nghiêu Bức liếc mắt một cái, liền cúi đầu tiếp tục bận rộn bọn họ sự tình. Giống như thị trường bán hàng rong, nhìn thoáng qua sắp bị giết tiểu gà trống giống nhau. Nghiêu Bức lần đầu tiên cầu sinh nỗ lực, liền như vậy bị làm lơ. Bọn họ vài người càng nhiều, lại là không ngừng ở đối với cửa thôn ngoại nhìn ra xa, tựa hồ ở nôn nóng chờ đợi cái gì. Không lâu lúc sau, những cái đó ở nhà tranh chuẩn bị đồ ăn phụ nhân, ở gia công xong không nhiều lắm đồ ăn lúc sau, đồng dạng là đi ra nhà tranh, gia nhập hướng về cửa thôn nhìn ra xa hàng ngũ. Không khí mặc danh trở nên có chút khẩn trương. Những cái đó cả người là nước bùn bọn nhãi danh, tại đây loại không khí hạ, cũng trở nên thành thật lên. Phân biệt đi theo bất đồng phụ nhân sau, nhìn cửa thôn ngoại đen như mực bóng đêm, ước chừng qua có một giờ tả hữu, cửa thôn ngoại cuối cùng là xuất hiện động tĩnh. Mấy chục cái cây đuốc chiếu rọi xuống, một đoàn người nguyên thủy tráng hán từ cửa thôn đi đến. Này đó tráng hán nhân số ở 100 người tả hữu, trên tay một tay dẫn theo vũ khí phi thường đơn sơ, phổ biến đều là chút thạch chất trường mâu hoặc là rìu. Thậm chí trực tiếp chính là một cây thô to cột đá. 200 cân trở lên thô to cột đá đã bị hắn chủ nhân một bàn tay nhẹ nhàng dẫn theo. Ngẫu nhiên nhìn đến một phen tựa hồ là cốt chất đoản đao, đều bị nó chủ nhân trịnh trọng cắm ở bên hông gia thú đai lưng thượng. Bọn họ trên vai khiêng hình thể khổng lồ con mồi, lớn nhất một đầu cư nhiên là muốn 4 người mới có thể hợp lực nâng lên tới. Nếu không phải kia quen thuộc cái mũi cùng răng nanh, mới làm Nghiêu Bức xác định này đầu mấy ngàn cân con mồi là đầu lợn rừng, mà không phải một đầu mau thành niên voi. Phong phú con mồi, làm chờ đợi đã lâu lưu thủ phụ nhân cùng bọn nhãi danh hoan hô lên. Này ý nghĩa ở sau này một đoạn thời gian, bọn họ có phong phú đồ ăn. Chỉ là, đương một cái cả người là huyết người nguyên thủy tráng hán, ở hai người nâng động hạ xuất hiện ở trước mắt khi, tiếng hoan hô đột nhiên dừng lại xuống dưới, bị nâng tráng hán, bị cẩn thận đặt ở đống lửa bên sau. Cái kia đem Nghiêu Bức sử rupi quần lót, áo khoác ở váy ra ngoại phụ nhân, khóc kêu phát tới, trong đó một cái nâng giản dị cắn người nguyên thủy, chỉ điểm kia đầu thật lớn lợn rừng, biểu tình kích động đối với lưu thủ một chúng người nguyên thủy nói lên. Lưu thủ một chúng người nguyên thủy trên mặt tức khắc xuất hiện kinh ngạc, nôn nóng, bi thống chờ đan chéo ở bên nhau phức tạp biểu tình. Tạm thời bị hoàn toàn quên đi Nghiêu Bức, mơ hồ nhìn ra một cái đại khái tình huống. Này đó vừa mới trở về tráng hán, hẳn là chính là cái này tiểu bộ lạc thú liệp đội. Hôm nay thú liệp đội thu hoạch một đầu hiếm thấy thật lớn lợn rừng. Đồng thời bọn họ cũng trả giá cực đại đại giới. Một cái bộ lạc trung đại nhân vật đã chịu nghiêm trọng thương thế, nương đống lửa chiếu ánh, Nghiêu Bức có thể nhìn đến bị thương người nguyên thủy tráng hán thương thế rất nặng. Tay trái đã tề khủy tay mà đoạn, phía dưới nửa thanh cánh tay đã sớm không thấy tung tích. Mặt khác ngực đến bụng nhỏ bị vẽ ra một cái thật dài miệng vết thương. Tuy rằng một tầng bị phá đi thực vật bùn thật dày bao trùm ở mặt trên, bất quá vẫn như cũ không ngừng có máu tươi từ thực vật bùn hạ thẩm thấu ra tới. mấy năm Trung Dược Quán làm công trải qua, khiến cho Ngưu Bức ý thức được không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cái này người Nguyên Thủy tráng hán sợ là phiền toái. Ngay cả y học phát đạt 2118 năm. Như vậy thương thế đều phải đúng lúc đưa đến đại bệnh viện mới có cứu trị. Mà cái này gặp quỷ Nguyên Thủy thời đại. Nơi nào khả năng có mấy thứ này. Không nói cái khác. Chỉ là các loại miệng vết thương bệnh biến chứng. Là có thể dễ dàng làm vị này tráng hán đưa rớt mạng nhỏ. Bất quá. Trong lúc vô tình Ngưu Bức thấy được. Bị tùy ý vứt bỏ ở một tòa nhà tranh ngoại bao ni lông. Hắn nhớ rõ bên trong hẳn là. Phải bị xử lý quá thời hạn chất kháng sinh. Cầu sinh động lực. Bay nhanh làm Ngưu Bức sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Có lẽ chính mình có thể thử một lần. Xem dùng này đó quá thời hạn chất kháng sinh. Có thể hay không cứu sống cái này tráng hán. Hắn biết như vậy làm xác suất thành công không lớn. Nhưng là thử một lần nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, tổng sẽ không so hiện tại trạng huống càng không xong. Nhưng là tại đây phía trước, hắn muốn giải quyết một cái thật lớn nan đề. Như thế nào hướng này đó ngôn ngữ không thông người Nguyên Thủy. Hoàn chỉnh biểu đạt ra bản thân ý tứ. Hơn nữa thuyết phục bọn họ là thời điểm bày ra hạ ta tinh vi kỹ thuật diễn. Hàng năm dựa vào luyện công cùng xem miễn phí điện ảnh tống cổ. Thời gian Ngưu Bức. Tự cố tự nói thầm lên. Sao Hắc Thạch Bộ là các thành viên. Hoài vô cùng đau kịch liệt tâm tình. Yên lặng nhìn bọn họ thủ lĩnh. Đồng thời cũng là bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Hơi thở thoi thóp nằm ở đống lửa bên. Mắt thấy liền phải trở về tổ tiên ôm ấp. Trừ bỏ thủ lĩnh hắn lão bà. Còn ở không ngừng lớn tiếng khóc thút thít bên ngoài. Những người khác đều không có bất luận cái gì nói chuyện tâm tư. Đột nhiên. Một trận a tiếng kêu thảm thiết, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại gia nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ban ngày ở bộ lạc ngoại cách đó không xa. Nhặt được cái kia da thịt non mịn tiểu bạch kiểm, đang ở phát ra loại này. Tựa như bị người dùng lực bóp cổ giống nhau thê thảm tiếng kêu. Tiếp theo, tiểu bạch kiểm mở ra miệng, tựa hồ nuốt đi vào thứ gì sau. Cả người đều có vẻ tinh thần tỏa sáng lên. Nếu không phải lúc này hai tay của hắn còn bị bó, phòng chừng đều phải dùng sức đấm đánh ngực, biểu hiện hắn cường tráng. Như thế như vậy hành động, bị cái kia tiểu bạch kiểm lặp lại biểu diễn, qua lại mấy lần lúc sau, mới có một cái phụ nhân dùng cực không khẳng định ngữ khí. Hướng đại gia hỏi đến, hắn có phải hay không tưởng nói cho chúng ta biết, hắn có biện pháp có thể cứu thủ lĩnh, có thể là đi. Nếu không làm hắn thử xem, nếu là không được nói, liền trước tiên tể rớt hắn, tế bái tổ tiên tính, một cái bộ lạc trung chiến sĩ đối với đại gia đề nghị đến. Mọi người tự hỏi một lúc sau, sôi nổi tán đồng cái này đề nghị, dù sao thủ lĩnh thương thế đã nghiêm trọng thành như vậy. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, hắn sẽ ở thống khổ dẫy giụa vài ngày sau, mới hoàn toàn tắt thở. Trước đây tổ phù hộ hạ, làm cái này tiểu bạch kiểm tới thử xem, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích cũng nói không chừng. Vì thế, bị cởi bỏ trong tay dây đằng tiểu bạch kiểm, ở mọi người trước mắt bao người, cầm lấy phía trước bị bọn họ tùy tay vứt bỏ túi. Bảo bối giống nhau hướng thủ lĩnh trong miệng, nhét vào đi mấy viên đủ mọi màu sắc kỳ quái tiểu viên viên. Bị thủ lĩnh theo bản năng nuốt đi xuống. Sau đó. Bọn họ thủ lĩnh biêu hãn lão bà màu, đặt lấy quái nhân túi, trực tiếp hướng thủ lĩnh trong miệng nhét vào đi một đống này đó tiểu viên viên. Hơn nữa trong miệng tức giận bất bình mắng, ăn thượng như vậy một chút có ích lợi gì, chỉ cần trị hết khôi. Hắc Thạch Bộ lại không phải không cho ngươi thù lao, khấu khấu tác tác làm chi. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu xưng là, một bức thâm chấp nhận bộ dáng. Loại này không biết cái nào tiểu bộ lạc tới tiểu bạch kiểm. Chính là không giống đại hắc thạch bộ lạc các chiến sĩ. Như vậy đại khí, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.